Mục Thần Ký, chương 487. Khi chúng ta tiến vào lịch sử, góc truyện audio.com, đại thọ thượng hoàng 26.000 tuổi. Tần Mục giật mình, hắn vốn ở niên đại cách khai hoàng đã có 2 vạn năm, khai hoàng tại vị chỉ sở cũng có 1-2 vạn năm. Vậy chẳng phải là nói bọn họ hiện tại thân ở 3-4 vạn năm trước? Ban công thố một lần truyền tống, chuyển bọn họ đến 3-4 vạn năm trước. Dưới đáy dương, ban công thố cũng mờ mịt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái không thể diễn tả. Hắn chỉ là ở trước lúc pháp lực tiêu hao hết phát động cờ truyền tống, sau đó lại đưa mình đến 3-4 vạn năm trước. Đây nhất định là đang nằm mơ. Hắn đang muốn bấm mình một chút, đột nhiên chỗ gãy chân truyền đến cảm thấy đau đớn, hắn không khỏi đau kêu lên một tiếng. Tần Mục rút ra trường kiếm cấm vào chân gãy của hắn, lẩm bẩm nói. Rất đau, không phải nằm mơ. Chẳng lẽ chúng ta trải qua một lần lịch sử hồi quang sao? Chúng ta đang ở trong lịch sử hồi quang phản chiếu. Người thiếu nữ trước mặt hắn kia thoáng nhìn hắn chọc một kiếm vào thiếu niên gãy chân ở dưới cái dương, không nhịn được có chút bất mãn, cả giận. Con người ngươi, thế nào lại khi dễ người tàn tật? Bộ dạng đẹp trai có tác dụng gì? Lòng lang dạ sói, dứt lời, nàng lại muốn rời đi. Tần Mục vội vàng nói. Tỷ thì tốt, chờ một chút. Thiếu nữ kia nghe được giọng nói của hắn, trong lòng không đành lòng từ chối hắn, ngừng lại. Nàng đã thấy người thiếu niên kia đi tới trước, sau đó giơ hai tay ra, nâng gương mặt của nàng lên. Thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói. Ngươi làm cái gì, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể vô cùng thân thiết như vậy? Hơn nữa ngươi vẫn rất cổ quái, dẫn theo một cái dương cổ quái, còn có một con heo lớn, còn khi dễ người tàn tật, phụ thân ta và ca ta sẽ không thích ngươi. Phụ thân ta rất lợi hại, ca ta cũng rất lợi hại, sẽ đánh chết ngươi, ngươi không nên như vậy. Tần Mục ngây ra như phỗng, trong đầu ầm ầm, giống như sấm sét đánh xuống đỉnh đầu. Là thật, ngươi là người sống sờ sờ, có máu có thịt, đây không phải là lịch sử hồi quang, chúng ta thật sự trở lại quá khứ, trở lại thời đại thượng hoàng. Lẽ nào thật sự có thể xuyên qua thời không? Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói, ngươi đang nói cái gì lịch sử hồi quang? Cái gì quá khứ, cái gì là xuyên qua thời không? Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi về phía bên này, người thanh niên kia kinh ngạc nói. Cử nhi, vị này chính là, thiếu nữ kia đỏ mặt khẽ nói. Ca ta nghĩ ta đã có người thích, ban công thố từ dưới đáy dương bò ra ngoài, đang định dụ dỗ Long Kỳ Lân liếm vết thương ở cái chân gãy của mình, nghe nói như thế giống như bị sét đánh. Hắn phì một cái thầm nghĩ. Cái này thích gì, bộ dạng dễ nhìn là giỏi lắm sao, còn không phải là nhìn được lại không dùng được. Tần Mục mất hồn mất vía, người thanh niên kia nhìn hình dáng hắn hoang mang lo sợ, không nhịn được lắc đầu. Hình nhìn về phía thiếu nữ được gọi là Cư Nhi kia khẽ nói. Người này nhìn không có thần thái gì, trên đời này thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, nàng cần gì thích hắn. Bên cạnh nữ tử cười nói, muội muội không cần nghe ca ca muội. Hắn rất thích giới thiệu cho muội kẻ gọi là trẻ tuổi tài tuấn, mới không quan tâm muội thích chính là ai. Đúng rồi, các muội quen nhau đã bao lâu? Thiếu nữ kia cúi đầu, ngượng ngập nói. Mới vừa quen, nữ tử kia nâng ống tay áo che miệng. Góc truyện audio.com, cũng nói không ra lời. Mới vừa quen muội lại thích, người thanh niên kia tức giận cười ngược trừng mắt với Tần Mục quát. Nữ nhi bạch gia ta thích phải là hào kiệt đương thời, ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng đôi với muội muội ta sao? Khí thế của hắn bạo phát quả nhiên là kinh thiên động địa. Phía sau có ánh sáng vạn trượng, một nguyên thần đầu rồng thân người đuôi rồng từ trong ánh sáng chậm rãi đứng lên, tản ra từng khí thế hút đi tâm hồn người khác. Ban công thố há hốc mồm, giật mình nhìn nguyên thần của hắn, thất thanh nói. Nguyên thần chân long, không đúng, không phải là nguyên thần thanh long sao? Hắn không phải bốn linh thể lớn, làm sao có thể? Tần Mục cũng tỉnh táo lại, nhìn nguyên thần của người thanh niên này, trong lòng thoáng chấn động thầm nghĩ. Quả nhiên, thế gian này không phải chỉ có bốn linh thể lớn, còn có linh thể khác. Người thanh niên kia đưa tay lại chộp về phía Tần Mục, tay biến thành long trảo. Năm ngón tay chấn động, lôi âm đã chấn động quát. Tới đây, để cho ta thử xem ngươi sâu cạn thế nào. Một trảo này của hắn vừa động, lớp da trên thân thể biến hóa, bên ngoài thân hiện ra phù văn hoa văn các màu. Theo một đòn này bắn ra, không ngờ giấu giếm trên dưới 100 loại thần thông biến hóa, giấu thần thông ở trong 5 ngón tay di chuyển thuộc về thần thông thân thể cực kỳ đỉnh phong. Tần Mục vội vàng lui về phía sau, tránh một đòn này, 5 ngón tay của người thanh niên kia nhẹ gõ. Không gian bên cạnh Tần Mục phát ra tiếng nổ lớn giống như sét đánh, bắn hắn lên thật cao, bay đến không trung. Người thanh niên kia thả người nhảy lên, lao thẳng đến Tần Mục. Ban công thố ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghiêm lại. Họ Bạch này là người của Long tộc, bằng không không có khả năng luyện thần thông thân thể long tộc tới mức thành thạo như vậy. Tuổi của hắn không lớn lắm, không ngờ tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, thời đại thượng hoàng này mọi người mạnh mẽ như thế sao? Hắn dù sao cũng là lão quái vật sống vạn năm, đã từng rời bến du lịch, đã nhìn thấy cao thủ long tộc, biết rõ long tộc cường đại. Nhưng còn trẻ như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, thực sự hiếm thấy. Ca ca không nên đánh người ta bị thương. Thiếu nữ Bạch Cử Nhi không khỏi sốt ruột, vội vàng nói. Nữ tử bên cạnh kéo lấy nàng, cười nói. Ca ca muội cũng vì muốn tốt cho muội, muốn xem thử thiếu niên này có thể xứng đôi với muội hay không. Ca ca muội tán thành, phụ thân lại sẽ không ngăn cản các muội. Bằng không phụ thân ra tay, tiểu tình lang của muội không biết phải gãy mất bao nhiêu cái xương. Bạch Cử Nhi bừng tỉnh, cười nói. Vẫn là tẩu tẩu thông minh, chỉ có điều, nàng lại hiện ra vẻ mặt u sầu. Ca lợi hại như vậy, nếu chẳng may đánh người ta bị thương. Nữ tử kia cười nói. Yên tâm, ca ca muội tu vi rất mạnh mẽ, cũng rất có chừng mực. Tiểu tình lang của muội là tu vi gì, hắn lại sẽ vận dụng bấy nhiêu tu vi, sẽ không đả thương đến tiểu tình lang của muội đâu. Không chung, Tần Mục hối hả ngược xuôi, nhưng người thanh niên kia thực lực thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ trường chấn động, thần thông thân thể bạo phát ra uy năng so với pháp thuật thần thông còn mạnh hơn. Khoảng cách công kích có thể đạt tới trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp ép hắn không thể không mở ra từng tầng thần tàng. Ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn liên tục vang lên ba tiếng, người thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ. Góc truyện audio.com, thất vọng, lắc đầu nói. Cảnh giới lục hợp, tu vi của ngươi quá yếu. Cũng được ta lấy cảnh giới lục hợp cùng ngươi tranh đấu, nhìn tư chất ngộ tính của ngươi thế nào. Hắn dứt khoát phong ấn thiên nhân thần tàng, thất tinh thần tàng, nguyên thần phía sau nhất thời biến mất. Mặc dù như thế, chiến lực của hắn vẫn khiến cho người ta chố mắt, chỉ trường luôn thay đổi công kích về phía Tần Mục. Bàn công thố ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rét lạnh. Cái này thanh niên Bạch gia thiên phú thật là cao, thần thông thân thể của hắn ở trên ta. Cùng cảnh giới đánh một trận ta không thể thắng. Chỉ có điều, họ Tần bại hoại không phải là cảnh giới thất tinh sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, giữa không trung có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến, người thanh niên họ Bạch kia giống như lưu tinh bị Tần Mục đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung của thành trì đèn hoa huy hoàng lướt qua một đạo lưu quang. Hai nữ hài phía dưới dại ra, bàn công thố lại là bộ dạng đương nhiên, phẫn nộ nói. Họ Tần bại hoại là cảnh giới thất tinh, ta cũng là cảnh giới thất tinh, cứng rắn đỡ một quyền của hắn cũng sẽ gãy xương đứt gân. Hơn nữa ngươi lại sử dụng cảnh giới lục hợp đón đánh. Cái này thảm tới mức nào, người thanh niên họ Bạch kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về cả giận nói. Cảnh giới lục hợp không có khả năng nắm giữ pháp lực cường đại như vậy, thân thể cường đại như vậy. Ngươi nhất định là cảnh giới thất tinh, ta lấy cảnh giới thất tinh đánh với ngươi một trận. Ầm ầm, người thanh niên họ Bạch kia lại một lần nữa bay ngược đi, một vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên lầu cao tầng lấy tay nâng hắn dậy cười nói. Thành phủ thiếu thành chủ lại bị đánh trở về, gặp phải đối thủ sao? Người thanh niên họ Bạch kia tên Bạch Thanh Phủ tức giận cười ngược. Từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, lao về phía Tần Mục quát. Pháp lực hùng hồn coi là cái gì? Xem thần thông của ta. Hắn một đường chạy vội, quyền pháp thay đổi liên tục, mạn thiên long chảo điên cuồng công kích về phía Tần Mục. Cuồng phong sấm sét hung bạo đập vào mặt, thổi tới Tần Mục quần áo phần phật. Tần Mục nhất thời cảm giác được khí thế hung dữ tuyệt thế nhào về phía mình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, phát động phách thể tam đan công. Mắt sáng như tuyết, trong lòng không khỏi hưng phấn, thời đại thượng hoàng có đạo pháp thần thông so với hậu thế thế nào? Mà nay vừa vẫn có thể thấy được, cửu long ngự phong lôi, hai người ầm ầm va chạm, giữa không trung nhất thời có gợn sóng tràn ngập, khí lưu hình rồng tản ra mọi nơi. Ngang, trong lúc bất chợt bốn phương tám hướng có vô số kình lực hình con rồng bạo phát, vạn rồng gào thét. Từng kình lực hình con rồng ở trên không trung tán loạn khắp nơi, chém lẫn nhau giết. Hai người ở trên không trung đạp rồng lao đi, lướt qua từng vị thần chỉ khổng lồ trong thành. Những thần kia chỉ toàn thân có thần quang sông tiêu, cười nhìn hai người tranh đấu tán thưởng không dừng. Trong thành phía dưới, vô số người đi đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng có không ít người bay lên trên không trung, tới gần quan sát. Một vị thần chỉ cười nói, các ngươi xuống đi, không nên quấy nhiễu đến bọn họ. Ta tới giúp các ngươi chiếu lại, cho các ngươi thấy rõ một ít. Dứt lời, hai mắt thần phóng ra ánh sáng cường đại, hai cột ánh sáng cực lớn soi sáng ở trên người Tần Mục cùng Bạch Thanh. Góc truyện audio.com, phủ, đột nhiên, một vị thần nhân đi tới uy nghiêm không tầm thường. Bạch Thành chủ, rất nhiều thần chỉ đều chào. Vị thần nhân này xua tay, nhìn về phía Tần Mục kinh ngạc nói. Thiếu niên này rất xuất sắc, chính là sử dụng thủ đoạn của Phật môn. Chỉ có điều pháp lực của hắn thế nào lại hùng hậu như vậy? Hơn nữa trong công pháp hình như còn có khí tức của long tộc ta. Cổ quái, thực sự cổ quái. Bạch Thanh Phủ đánh lâu không giảm, chiêu pháp không chiếm được nửa điểm tiện nghi quát. Linh binh giao phong, dứt lời, một đạo nguyên khí hình rồng bay ra, trong miệng nguyên khí có long châu quay tròn chuyển động, nhất thời vô số lợi kiếm từ trong long châu bay ra. Phi kiếm như rồng, công kích về phía Tần Mục. Tần Mục vốn thu một phần pháp lực, ý định ban đầu của hắn là muốn xem thử đạo pháp thần thông của thời đại Thượng Hoàng thế nào, cho nên không thi triển ra toàn lực. Chỉ có điều Bạch Thanh Phủ rút long kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén khác thường, lại khiến hắn không khỏi không thi triển ra toàn lực. Kiếm pháp của hắn tuy rằng tinh diệu nhưng chỉ có 14 thức kiếm pháp cơ sở, không vượt ra ngoài ảo diệu của 14 thức kiếm pháp. Tần Mục nhìn một cái, lại nhìn ra kiếm pháp hư thực của Bạch Thanh Phủ, hắn vỗ vào túi thao thiết, vòng kiếm bay ra. Tần Mục nắm lấy vòng kiếm, bát thiên kiếm giống như cát chảy từ trong kẽ tay của hắn bay ra. Giữa không trung, kiếm pháp va chạm, Bạch Thanh Phủ kêu lên một tiếng rên rỉ. Bản thân chúng trên dưới 100 kiếm, rơi xuống. Tần Mục dựng thẳng một đầu ngón tay lên, vô số phi kiếm bay trở về, leng keng tập trung lại giữa không trung phía trên đầu ngón tay của hắn, biến thành một vòng kiếm nhanh chóng chuyển động. Kiếm pháp tốt, xung quanh truyền đến tiếng ủng hộ. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy ở đây đã tập trung trên dưới 100 vị thần chỉ, bóng người cao lớn ở dưới bóng đêm tôn lên tạo thành ảnh ảnh lay động. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, nhìn bốn phía xung quanh cúi chào. Một tiếng cười lớn truyền đến, một vị nam tử trung niên dẫm lên trên không trung, đi nhanh như dẫm trên đất bằng, đã đi tới. Khi đi tới trước mặt Tần Mục chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Thực sự thiếu niên tài tuấn, nam tử trung niên kia cười ha ha nói, ngươi là đệ tử nhà ai? Bản lĩnh thực sự rất tốt, tu luyện bản lĩnh giống như là long tộc ta. Tần Mục tâm tư chớp động, vội vàng nói, tại hạ Tần Mục trong lúc vô ý đến chỗ này. Ta nhận được một hang rồng, phía trên có chút văn tự của long tộc cho nên mới tu luyện công pháp của long tộc. Bạch Thanh Phủ phi thân tới, thật lòng khen, thực sự là bản lĩnh tốt, cho dù ở thiên đình, người cũng có thể ở trong thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Tần lão đệ, vị này chính là phụ thân ta, Bạch Ngọc Đình, là thành chủ của tòa Bách Long Thành này. Tần Mục vội vàng chào. Đột nhiên, trong bóng tối bên ngoài truyền đến tiếng trống trận, sắc mặt Bạch Ngọc Đình nghiêm trọng, trầm giọng nói. Là âm thanh từ Bắc Lạc Sư Môn truyền đến, tà ma ngoại vực xâm nhập, lưu lại 4 người trấn thủ 4 tòa môn hộ, những người khác theo ta đi nghênh đón kẻ địch. Hắn dẫn đầu các vị thần chỉ đi về phía xa. Tần Mục hơi ngẩn ra. Bắc Lạc Sư Môn, xương thần được ta thức tỉnh lại kia không phải là thiên hộ của Bắc Lạc Sư Môn sao? Hắn nhìn về phía đám người Bạch Ngọc Đình rời đi, chỉ thấy trong bóng tối có vô số ngọn đèn sáng từ phía xa truyền. Góc truyện audio.com, đến, nối liền thành một đường. Nơi đó là Bắc Lạc Sư Môn xa xôi, một tòa thần thành trên không. Từ sau khi trời tối, bình thường có tà ma xâm nhập không cần để ý tới. Bạch Thanh Phủ nói, Tần lão đệ kiếm pháp còn cao hơn quyền pháp, không biết có thể dạy ta một chút không? Tần Mục cười nói, ta cũng có chút văn tự của long tộc không giải thích được, vẫn mong Bạch huynh chỉ giáo. Bọn họ hạ xuống đất, ban công thố nghe vậy sắc mặt thoáng đổi, vội vàng nhìn về phía Tần Mục lắc đầu, lo lắng truyền âm nói. Cẩn thận thay đổi lịch sử, chúng ta lại không thể quay về. Cách chương.